Chương 94, thu hoạch một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng 2 năm. Muốn ta mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ngươi nằm mơ, ta cho dù là hủy diệt, cũng sẽ không giao cho ngươi. Uchiha lương quá tinh hồng xạ dị gẳng nhìn chằm chằm xí ra, trong mắt để lộ ra nồng nặc cừu hận. Ngươi nói muốn hủy diệt, vậy ngươi ngược lại là hủy diệt ta. Sẽ không phải là luyến tiếc gã Xì Dạ nhàn nhạt nhìn Uchiha lương quá, hắn căn bản cũng không có hủy diệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dũng khí, hoặc hứa vũ trí sóng gió tạ tâm lý còn vọng tưởng có thể đào tẩu A Xì Dạ, bắt được hắn sao cỡ tỷ nạ cùng mỹ cổ tỏ sử dụng thuấn thân thuật đi tới nơi này. Quay đầu nhìn về phía cỡ tỷ nạ cùng mỹ cổ tỏ, Uchiha lương quá trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, sau đó hướng về phía cỡ tỷ nạ cùng mỹ cổ tỏ xuất thủ. Uchiha lương quá nghĩ tới rất rõ ràng, hắn phải bắt được cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ, dùng để uy hiếp ủ dù mà kỳ xì ra. Bất quả Uchiha lương quá nghĩ quá đơn giản, thực sự cho rằng cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ dễ khi dễ sao nếu như là toàn thắng thời kỳ Uchiha lương quá, cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ liên thủ cũng xa xa không phải là đối thủ, nhưng là bây giờ Uchiha lương quá tiêu hao đã không sai biệt lắm. Nhãn lực hầu như tiêu hao hầu như không còn. Mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đều là miễn cưỡng mở ra, thiếu chút nữa thì mạnh mẽ đóng cửa. Trạ cơ dạ bởi vì sử dụng sở xạ núm mà tiêu hao 702788, cánh tay trái đã không có, cánh tay còn dư lại một cái. Bởi vì sẽ không một tay kết ấn nguyên nhân, Uchiha lương quá liền nhận thuật đều không sử dụng được. Nói thật bây giờ Uchiha lương quá sức chiến đấu liền thông thường thượng nhẫn cũng không sánh nổi. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra phi tiêu, sau đó hướng về Uchiha lương quá ném qua, phi tiêu vị đoan còn treo móc nổ phù. Vành Uchiha lương quá lui về, nổ phù bạo tạc uy lực cũng không nhỏ, để hắn không thể không tạm thời tránh lui. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Trạ cơ giả chuyển hóa thành hỏa diễm, hình thành một cái hỏa long hướng về Uchiha lương thái hướng đi qua, nham thạch bị hỏa long phá nát. Chết tiệt! Uchiha lương quá nổi giận gầm lên một tiếng, bây giờ tiểu quỷ thực lực đều mạnh như vậy rồi sao hắn làm một thiên tài, ở cái tuổi này thời điểm, cũng bất quá là mới vừa trung nhận thực lực. Giống giận cũng không còn gì dùng, bởi vì không cách nào kết ấn thi triển nhẫn thuật, Uchiha lương quá chỉ có thể mau né hỏa long trùng kích. Thế nhưng phạm vi quá lớn, Uchiha lương quá cũng không có hoàn toàn tránh thoát, trên người nhiều một chút bỏng, đồng thời bị xung kích lực đánh bay ra ngoài. Đập xuống đất phun ra một búng máu. Dạ sẽ gặng. Cờ tí nạ đột nhiên xuất hiện tại ạ bể trước mặt hắn, màu xanh nhạt trả cờ dạ viên thuốc hướng về Uchiha lương quá trong lòng đánh, trực tiếp nện ở Uchiha lương quá trong lòng. Trực tiếp đánh xuyên Uchiha lương quá thân thể, ở Uchiha lương quá trên người mở một cái động lớn, huyết dịch nhiễm đỏ mặt đất, Uchiha lương quá con mắt trừng lớn. Cờ tí nạ lập tức lui lại, phòng ngừa Uchiha lương quá tới một người hồi quang phản chiếu. Một kích này hẳn là đem trái tim của hắn đều phá hủy, cũng sẽ không xuất hiện cái gì hồi quang phản chiếu, nhưng cờ tì nạ cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn. Ở xí giả cùng xú nạ dưới sự dạy dỗ, cờ tì nạ cũng học xong ổn thỏa, sẽ không như vậy lỗ mãng, đối mặt bất kỳ tình huống gì đều sẽ cẩn thận một chút. Hắn đã chết. Xí giả đi tới nói rằng, có thể cảm giác được củ chi hạ lương quá đã không có hơi thở. Trái tim đều bị đánh xuyên. Cho dù là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng muốn chết, là bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không phải là trở thành thập vĩ gì nụ gì kỷ lục đạo Mạ Đạ Dạ. Thập vĩ gì nụ gì kỷ lục đạo Mạ Đạ Dạ gần như bất tử bất diệt, cho dù phá hủy trái tim của hắn, trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể khôi phục lại. Uchiha lương quá con mắt trừng lớn, cho dù là chết, ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy không cam lòng. Còn không có tìm đạn rổ báo thù, liền chết như vậy. Uchiha lương quá nhất định sẽ không cam lòng, thậm chí Uchiha lương quá ở cuối cùng đều hối hận không có hủy diệt cặp mắt của mình. Tiếp đó sẽ có chút huyết tinh, nếu không các ngươi tránh một chút. Skiza hướng về cờ tì nạ cùng mì cổ tỏ nói rằng. Huyết tinh cờ tì nạ nghi hoặc nhìn Skiza. Đu nờ dê vờ ơ y à, hắn mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tuy là nhãn lực hầu như hao hết, thế nhưng cũng không có thể ném ở nơi đây lãng phí à Skiza vừa nói như vậy. Cờ tì nạ cùng mỉ cổ to đại khái đều biết, đơn giản chính là lấy đi Uchiha lương quá mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng. Cái này có cái gì máu tanh, chúng ta nhìn là được. Cờ tì nạ không cảm thấy cái này có gì máu tanh, dù sao cũng là trải qua chiến trường. Trên chiến trường thấy trang diện, nhưng là phải lớn hơn so với cái này nhiều lắm, các nàng không chịu được xuống sao. Được rồi. Ski giả cũng không nói gì thêm, trực tiếp tháo xuống ngủ trí hạ lương quá mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sau đó để vào đã sớm chuẩn bị xong nước muối trong bình. Thu hoạch một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Ski giả hết sức hài lòng, hắn có thể nói cái này cũng là giết ủ trí hạ lương quá một trong những nguyên nhân sao. Nhìn ủ trí hạ lương quá cái kia thiên sang bách khổng thân thể, Ski giả trầm tư một chút, sau đó đem ủ trí hạ lương quá thi thể phong ấn tại phong ấn quyển trục trong. Ski giả ngươi ngay cả thi thể cũng không buông tha. A Mỹ cổ tỏ có chút im lặng nhìn Ski giả nói rằng, cái gì gọi là liền thi thể cũng không buông tha à? Mỹ cổ tỏ lời của ngươi nói rất có nghĩa khác, ngươi biết không, ta đây là thu về lợi dụng, cố gắng về sau chỗ hữu dụng. Ski giả không vui nói, lúc đầu Ski giả dự định một cây đuốc, đem ủ chỉ hạ lương quá thi thể đốt rơi, thế nhưng sau đó Ski giả thay đổi chủ ý, ủ chỉ hạ lương quá thi thể. Cũng không phải là không có thu về giá trị à, tỉ như thi triển huế thổ chuyển sinh chi thuật. Dù sao thi triển huế thổ chuyển sinh chi thuật, cũng phải cần đối phương nạ mới được, dĩ nhiên, còn cần người sống làm tế phẩm, rất tàn nhẫn một cái nhẫn thuật, bởi vậy có thể thấy được mở rộng ra cái này cấm thuật đệ nhị hổ cả không phải hiền lành. Đi thôi. Ski giả nghi cờ Tina cùng Mi cổ tỏ nói rằng, Ski giả, vừa rồi nhưng là ta giết chết chính hắn. Ta giết chết một quỷ cấp phản nhẫn. Lúc rời trên đường, Cờ Tì Nạ có chút hưng phấn hướng về Sĩ Dạ nói rằng, không có gì hay hưng phấn Cờ Tì Nạ, nếu như không phải Sĩ Dạ đem ủ trí hạ lương quá đánh thành cái dáng vẻ kia, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mị cổ tỏ cho Cờ Tì Nạ một điểm đả kích. Cái gì đó, Mị cổ tỏ lúc này ngươi không phải là khích lệ ta sao? Cờ Tì Nạ bất mãn nhìn Mị cổ tỏ, sau đó Cờ Tì Nạ vẻ mặt hồ nghi hỏi, ngươi sẽ không phải là ghen tị a? Cái này có cái gì tốt ghen tị, ta chỉ là không muốn để cho ngươi bành trướng, để cho ngươi nhận rõ ràng thực lực của ngươi. Mị cổ tỏ vi vi im lặng nói rằng, mị cổ tỏ ngươi cảm thấy ta là cái loại nào sẽ bành trướng người sao? Là mị cổ tỏ vẫn không trả lời, Ski giả liền giành nói trước, không để ý tới hai người các ngươi. Cờ Tí Nạ thở phì phò đi ở phía trước, đem Ski giả cùng mị cổ tỏ rơi vào phía sau. Ski giả cùng mỉ cổ tỏ liếc nhau, mỉm cười, mà một màn vừa lúc bị quay đầu lại Cờ Tì Nạ cho thấy được. Nhất thời Cờ Tì Nạ sẽ không đầy, trực tiếp thả chậm cước bộ, sau đó đi ở Ski giả cùng mỉ cổ tỏ ở giữa. Chúng ta bây giờ trở về sao? Mỉ cổ tỏ hướng về Ski giả hỏi. Ân, lần này đi ra mục đích đúng là vì ủ trí hạ lương quá, hiện tại ủ trí hạ lương quá đã giải quyết xong, vậy đi trở về A phản hồi vũ quốc sao? Nói thật, đối với vũ quốc ta còn thực sự không thích. Cờ Tì Nạ bĩu môi nói rằng, âm trầm khí trời, để tâm tình của người ta đều đi theo trầm trọng, cho dù là vũ quốc đám người, đối với vũ quốc khí trời cũng vô cùng chán ghét.